Từng tiếng mưa buồn quá cho lòng nhớ anh thêm nhiều. Lời trái tim thổn thức như thầm nói biết bao điều. Những ngày xưa yêu dấu có con trăng trong kỷ niệm. Em buồn như chiếc lá khóc vì ai đêm từng đêm. Dù biết anh đã cố quên hình bóng em bên đời. Ngày đó thơ dại quá, đêm tư giã không nên lời. Em một mình hát mãi khúc tình ta chẳng còn ai. Em sẽ hoài nuối tiếc khi duyên mình trong tan phai. Ngàn ngày yêu đương đắm say đến nay cuộc tình như khói mây. Em vô tình làm rơi vỡ ân tình anh trong thoáng giây. Nên tìm đường còn xa mãi khi đời em thiếu vắng anh. Nụ cười vơi trên nén môi vẫn nghe lòng yêu anh mãi thôi. Đến khi nào người chợt nhớ những ngày xưa ta có nhau. Xin quay về mang theo những giấc mơ tuyệt vời xóa bao phiền. Người ơi mãi không xa rời đời sẽ vui. Ngàn ngày yêu